Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2232, sát lục chi tâm. Vương Văn Hoa cũng trước tiên thu đến có quan hệ với Ngô Phủ thảm án tình báo. Hắn thu đến trong tình báo cũng nâng lên, Diệp Thiên đêm qua từng tại Ngô Phủ hiện thân. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh Diệp Thiên cùng Ngô Phủ thảm án có liên quan, nhưng chuyện xảy ra hiện trường đặc thù, cùng Diệp Thiên tác phong làm việc, không có sai biệt. Huống chi, Hình Vũ gia vẫn là Diệp Thiên trên danh nghĩa vị hôn thê. Hình Vũ gia thân hãm hiểm cảnh, lấy Diệp Thiên tính tình, tuyệt không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hai chân chéo nguẫy, ngồi tại trong hậu hoa viên Vương Văn Hoa, nhàn nhã nhẹ phun vòng khói thuốc, ánh mắt híp lại, thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hai người 20 tuổi ra mặt nữ hài, ăn mặc vô cùng mát lạnh, lụa mỏng thấp thoáng lấy trắng như tuyết da thịt, tại trong lúc vô hình phác họa ra mấy phần mông lung mơ hồ thần bí mỹ cảm. Chính dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ giống như quỳ sát tại Vương Văn Hoa dưới chân, cúi thấp đầu cũng không dám thở mạnh một cái. Tại Vương Văn Hoa 10 bước bên ngoài thì là quỳ rạp xuống đất đại vĩ. Đại vĩ một luồng thần hồn cùng áp chú hiếp tìm đến một thân thể hoàn mỹ dung hợp, rực rỡ hẳn lên, vượt qua 2 mét thân cao, giống như một nửa giống như cột điện, phá lệ làm cho người chú mục. Màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại lạnh sắc nhọn, cứng rắn lộng lẫy. Hắn mỗi một tấc thân thể đều phảng phất là sắt thép đúc kim loại mà thành, tản mát ra cường đại kinh khủng bạo phát lực. Vương Văn Hoa xoay chuyển ánh mắt, mang theo đắc ý ánh mắt rơi ở phía xa đại vĩ trên thân. Vì ngăn ngừa phản bội chạy trốn sự kiện lần nữa phát sinh, Vương Văn Hoa tại đem đại vĩ thần hồn dung nhập khác một thân thể lúc, trực tiếp xóa đi đại vĩ tất cả trí nhớ, làm cho đại vĩ giống như một tờ giấy trắng, giống như tùy ý hắn tại trên tờ giấy trắng lấy ý nghĩ của mình, tùy ý múa bút vẩy mực. Tại hắn phân phó dưới, A Chí lại vì hắn chộp tới 30 phù hợp điều kiện kẻ lang thang. Hắn muốn từng bước đem những thứ này kẻ lang thang linh hồn cùng thân thể tiến hành chỉnh hợp tái tạo, chế tạo càng nhiều trung thành với hắn tùy tùng. Đi thôi, trong bóng tối nhìn chằm chằm tà thần nhất cử nhất động, phát hiện dị thường, liền tùy thời hướng bản thiếu báo cáo. Vương Văn Hoa hướng về phía đại vĩ phất phất tay nói, quỳ trên mặt đất đại vĩ, ánh mắt đờ đẫn vô thần, giống như ngu ngốc, nhưng trên mặt lại hiện ra tuyệt đối trung thành biểu lộ. Nghe đến Vương Văn Hoa phân phó về sau, lập tức trọng trọng gật đầu, nên một tiếng là, sau đó thân hình lóe lên, lẻn đến trong không khí, trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Ha ha ha, nghĩ đến đắc ý chỗ, Vương Văn Hoa nhịn không được phát sinh cười ha hà, trên mặt hắn thịt mỡ cũng theo tiếng cười run rẩy kịch liệt lấy. Hai cái quỳ sát tại dưới chân hắn nữ hài thì dọa đến kinh hồn bạt vía, tê cả da đầu, đường cong ngạo thân thể người giống như là như giật điện liên tục run rẩy. Hai nàng hôm qua từng tại trong hậu hoa viên được chứng kiến Vương Văn Hoa nổ sát 19 cái thợ làm vườn thảm liệt tràng diện. Nếu không phải Vương gia khu vực bên trong canh phòng nghiêm ngặt, phi điểu khó nhập, hai nàng sớm liền chạy mất dạng. Một giờ trước, hai nàng đi ngang qua hậu hoa viên lúc cùng Vương Văn Hoa không hẹn mà gặp, sau đó liền bị Vương Văn Hoa gọi vào bên người. Hết hạn cho đến trước mắt, Vương Văn Hoa cũng không đúng hai nàng phát ra cái gì chỉ thị. Hai nữ cũng không biết nên như thế nào hướng Vương Văn Hoa xum xoe. Hai người có phải hay không coi bản thiếu là thành xài lang hổ báo? Vương Văn Hoa ngưng cười âm thanh về sau, hung ác nham hiểm lạnh lẽo ánh mắt, khóa chặt tại hai nữ trên thân, ý vị sâu xa hỏi một câu. Hai nữ cơ hồ là đồng thời ấp úng run giọng đáp lại nói. Không có, không có, không có. Vương Văn Hoa một hai bàn tay to, rơi vào hai nữ thon dài duy mỹ trên lưng, ngăn cách lụa mỏng, thoái cảm thụ lấy trong lòng bàn tay ra thịt ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Lắc đầu liên tục, nói khẽ, các ngươi không có nói thật, bản thiếu không hy vọng nói dối nữ hài tử. Các ngươi nếu là không có coi bản thiếu là thành xài lang hổ báo. Vì cái gì vừa thấy được bản thiếu thì lộ ra thấp thỏm lo âu biểu lộ. Nói nghe một chút nha, các ngươi vì sao muốn sợ hãi bản thiếu? Bản thiếu cũng sẽ không ăn các ngươi. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, nội tâm cảm giác sợ hãi, càng là tại thời khắc này, ấp ủ đến tột đỉnh cực hạn, há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lấy nàng hai tại vương gia, hèn mọn đến hạt bụi bên trong thân phận, trước lúc này căn bản cũng không có tư cách cùng Vương Văn Hoa tiếp xúc gần gũi. Cho nên nàng hai căn bản không biết Vương Văn Hoa là cái gì tính tình người. Lúc này, càng không khả năng phán đoán ra Vương Văn Hoa đến cùng là thật hay không muốn nghe đến lời nói thật. Thiếu gia, ta không biết. Bên trái thiếu nữ, lạnh mồ hôi như mưa, lắp bắp đáp lại nói. Vương Văn Hoa bất động thanh sắc gật đầu, ánh mắt lại rơi ở bên phải thiếu nữ trên thân, âm dương quái khí hỏi, ngươi đây, thiếu gia, ta, bên phải thiếu nữ, kinh khủng muôn dạng nhìn về phía Vương Văn Hoa, chỉ là, nàng lời nói, vừa ra miệng, soạt soạt, một tiếng vang giòn, thì theo nàng trong cổ họng truyền đến, nàng cổ trắng, theo tiếng vỡ vụn, một cái đầu phóng lên tận trời, vô tận máu tươi, theo cái cổ đứt gãy chỗ điên cuồng dâng trào. Thiếu nữ liền tiếng kêu thảm thiết, đều còn chưa kịp phát ra, đã bị mất mạng, thi thể không đầu mềm nhũn ngã nhào xuống đất phía trên trong vũng máu. Bên trái thiếu nữ, nhìn đến cái này kinh dị quỷ dị một màn, nhất thời trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, từng tia từng sợi mùi thối từ trên người nàng một nơi nào đó bay lên, lơ lửng trong không khí. Vậy mà ngươi không biết. Như vậy, ngươi cũng không cần thiết sống ở trên đời này lãng phí lương thực. Đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa cong ngón búng ra, một luồng sắc bén chỉ phong bắn ra, chính bên trong lơ lửng giữa trời đầu người. Bên phải thiếu nữ nhân đầu, ầm ầm nổ tung, đỏ trắng chi vật dày đặc như mưa rơi, chiếu xuống bên trái thiếu nữ trên thân. Bên trái thiếu nữ phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng thét chói tai. Thế mà, hiện tại nàng lại liền chạy trốn lực lượng cùng dũng khí đều không có, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhắm mắt chờ chết. Răng rác, rất nhanh, nàng cổ trắng cũng bị Vương Văn Hoa cứ thế mà vặn gãy. Chết oan chết uổng, nhìn lấy ngã nhào xuống đất hai cỗ thi thể không đầu, Vương Văn Hoa thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, tai to mặt lớn trên mặt, thình lình hiện ra một vệt tịch mịch thần sắc, sâu nhập linh hồn tịch mịch, làm cho hắn trên thân tản mát ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp khí chất. Tịch mịch a, lọng che khắp kinh thành. Tư nhân độc tịch mịch, kinh thiên động địa tịch mịch a. Vương Văn Hoa tràn đầy cảm xúc tự mình lẩm bẩm, trong miệng nói chuyện, trong mắt chỗ sâu lại lóe qua một đạo khát máu hung tàn ánh mắt. Hai tay vung lên, phốc phốc, hai tiếng trầm đục đồng thời theo hai cỗ thi thể không đầu chỗ ngực truyền đến. Một giây sau, Vương Văn Hoa móc ra hai khỏa đẫm máu trái tim, nâng trong lòng bàn tay, híp tham lam ánh mắt, hầu kết nhúc nhích, cuồng nuốt nước miếng, hận không thể lập tức đem trong tay tảng một miệng nuốt vào trong bụng. Mỗi khi tịch mịch cảm giác xông lên đầu lúc, hắn thì khống chế không nổi sát lục chi tâm, muốn giết hết thế gian hết thảy sinh linh. Hắn vừa tới địa cầu lúc, chỉ có tại nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tịch mịch. Cái kia thời điểm, hắn còn có thể khống chế lại chính mình giết hại xúc động. Nhưng theo thời gian chuyển rời, tịch mịch cảm giác xuất hiện, càng ngày càng nhiều lần dày đặc, để hắn khó lòng phòng bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.